Trong một gian phòng khác, gã cao to mà Dương Khai gặp trước đó đang cáu kỉnh nghiên cứu điển tịch luyện đan trên tay, đối diện với một linh trận cao thâm, hình như chưa nghiên cứu ra, đang khổ não. Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, y ngẩng đầu hỏi. Chuyện gì, sư phụ? Nữ tử kia khẽ nói. Là chuyện liên quan đến người thanh niên muốn gia nhập hiệp hội. Hả, hắn thông qua khảo nghiệm chưa? Y hỏi, chưa ạ, chưa thì đừng đến làm phiền ta, tự đi luyện đan đi. Nữ tử cắn răng, đột nhiên một cước đạp mở cánh cửa. Dương Khai ngây ngốc, nữ tử khí thế hùng hổ đi vào, gã dâu ria kia phẫn nộ đập bàn. Còn thể thống gì nữa? Không ngờ lại coi thường mệnh lệnh của sư phụ, trong mắt con còn có người sư phụ như ta nữa không? Nữ tử hừ hừ, hai tay chống nạnh, vẻ mặt bực bội nói. Sư phụ không phải người nói tên kia mới học luyện đan sao? Đúng vậy, có vấn đề gì? Vậy tại sao hắn có thể luyện linh cấp đan dược? Hại tiểu tử dùng hàn tinh thảo thiên cấp hạ phẩm để thăm dò hắn. Mất mặt chết đi được. Hả, y ngây ngốc, hắn có thể luyện chế linh cấp đan dược. Không thể, tiểu tử nhà ngươi lại lừa ta. Người thì đệ tử đã dẫn tới, có năng lực này hay không, sư phụ tự nghiệm chứng đi. Nữ tử vẫy tay ra bên ngoài, Dương Khai liền làm liều đi vào. Gã cao to uy nghiêm nhìn Dương Khai quát, chỉ dựa vào ngươi có thể luyện chế linh cấp đan dược. Dương Khai nghiêm túc gật đầu. Thần sắc y bỗng nhiên trở nên nghiêm túc âm trầm nói. Tiểu tử, ngươi phải biết nơi này là hiệp hội đan sư. Dù ngươi xuất thân từ thế lực nào, nếu dám làm càn nói ẩu ở đây, ngươi đều không thể sống sót trở ra. Dương Khai bóp trán, cảm thấy đau đầu. Hắn chỉ muốn lĩnh ngọc bài mà thôi, không? Gocchuyenaudio.com, ngờ lại khó khăn như vậy. Thôi đi, ta không lĩnh ngọc bài nữa. Xin lỗi đã làm phiền các ngươi. Cáo từ, dám, y quát một tiếng, giọng như chuông đồng, cười lạnh. Hiệp hội đan sư là nơi ngươi nói đến, đi là đi sao? Chột giả cũng không có ích gì, ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu cho ngươi, xem ngươi luyện chế linh cấp đan dược như thế nào. Nếu ngươi không thể làm ta hài lòng, hi hi, ta cũng muốn biết, có phải ngươi thật sự có bản lĩnh này hay không? Nữ tử kia cũng liếc mắt đánh giá Dương Khai. Dương Khai hít sâu một hơi, bất đắc dĩ đến cực điểm. Mễ Na, lấy vật liệu linh cấp của con ra. Y nhìn chăm chú vào Dương Khai, dặn dò nữ tử kia. Nữ tử khẽ gật đầu, lục lọi trong túi càn khôn của mình, lát sau một đống nguyên liệu đã đặt trên bàn trong phòng. Gã cao to kia giơ tay xuất chiêu, một lò luyện đan bằng đầu người xuất hiện trên tay, nhìn Dương Khai nói. Đây là lò luyện của ta, vật liệu ta thu thập trong 8 năm, nhờ một vị luyện khí sư thánh cấp luyện chế, tỷ lệ thành đan rất lớn. Đừng nói ta không chiếu cố tới ngươi, nếu dùng lò luyện này ngươi cũng không thể luyện chế được linh đan, ngươi đợi đầu rơi xuống đất đi. Nói xong, ném lò luyện qua. Dương Khai tiện tay nhận lấy, hơi suy nghĩ một chút, bằng lòng gật đầu. Phẩm chất của lò luyện này không tồi, thực sự vượt qua lò luyện bình thường. Hơn nữa, linh trận khắc bên trong cũng phụ trợ tỷ lệ thành đan. Nhưng Dương Khai nhạy bén nhận thấy, linh trận bên trong không hoàn chỉnh, không thể phát huy hết toàn bộ tác dụng. Nơi đây có 5 thứ nguyên liệu linh đan, ngươi có thể luyện chế ra 3 phần, ta coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Nếu không thể, hê hê, y cười khẩy không thôi, ra hiệu. Có thể bắt đầu rồi, ta sẽ xem ngươi luyện chế, ngươi đừng mong giờ chờ gì. Việc đến nước này, Dương Khai cũng không thể rút lui, đặt lò luyện lên bàn tỉ mỉ kiểm tra 5 phần vật liệu kia. Một lát sau chau mày, đổi vị trí của một vài vị dược liệu. Gã cao to và nữ tử kia đều nghi ngờ quan sát hắn, không biết sao hắn lại tỏ ra tràn đầy tự tin như vậy. Hơn nữa, 5 phần vật liệu kia là sự kết hợp tốt nhất, sao hắn lại tùy ý thay đổi vị trí của một vài vị dược liệu trong đó chứ? Hai người cũng không nhiều lời, chỉ yên lặng quan sát. Một lát sau, Dương Khai bắt đầu, vô cùng thành thạo cho dược liệu vào lò luyện, rót chân nguyên vào, ngưng luyện dược dịch. Bất luận là sức lửa hay thời cơ đều nắm vừa đúng. Gã đó và nữ tử nhìn sáng rực hai mắt, riêng động tác nhập thủ đã khiến họ cảm thấy người thanh niên này hình như thực sự có bản lĩnh này, chứ không hề mạnh miệng. Thủ pháp và lòng tự tin của hắn rõ ràng là do học được mà có. Từng vị dược liệu được thêm vào lò luyện. Dưới sự khống chế của Dương Khai, trong gian phòng dần dần tỏa ra dược hương. Gã cao to và nữ tử kia nhìn Dương Khai không chớp mắt, nét mặt dần dần ngưng trọng, không còn vẻ khinh miệt như trước. Trước sau chưa tới thời gian một nén nhang, Dương Khai giơ tay vỗ lên lò luyện, một viên đan dược màu hoàng kim tròn vo bắn ra từ trong lò luyện. Gã kia tay mắt lanh lẹ, giơ tay thu lấy viên đan dược kia vào tay. Cẩn thận cảm nhận một phen, trong mắt trợn tròn, quát khẽ. Quả nhiên là linh cấp đan dược. Tiểu tử đó lợi hại vậy sao? Mễ Na cũng trợn tròn mắt, nàng không ngờ Dương Khai thực sự có thể luyện chế ra linh cấp đan. Dù chỉ là linh cấp hạ phẩm đan, nhưng bản thân nàng cũng không làm được. Dược tính nội liễm, gocchuyenaudio.com, dược liệu cũng không lãng phí chút nào, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể sinh ra đan văn. Quá tuyệt, gã suýt xoa một tiếng, hình như có vẻ tiếc nuối. Cách chương.